Chương 2880, cái thứ tư năng lượng gánh chịu nguyên, ma hạch. 1. Hắn tiểu thất, đệ đệ của hắn, hắn tại thế gian này thân nhân duy nhất. Ta Lam Lạc Hàn thề, dù là dùng hết hết thảy, dù là vạn kiếp bất phục, QNZ nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Một lớn một nhỏ hai cái máu thịt bê bết thân ảnh chăm chú ôm nhau. Giống như là tại băng lãnh hàn dạ bên trong, tìm kiếm được sau cùng ấm áp, luyến tiếc buông tay. Mộ Nhan đột nhiên cảm giác trên mặt mát lạnh, một giọt nước mắt trượt xuống tại trên gương mặt của nàng. Nàng còn chưa kịp kinh ngạc, một cỗ cái khác năng lượng từ lòng bàn chân của nàng tràn vào thân thể của nàng, phảng phất muốn tràn đầy tới. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Mộ Nhan mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại. Nàng không phải đến xem đại sư huynh cùng tiểu thất quá khứ. Nàng là đến nghĩ biện pháp dẫn đạo đại sư huynh nhập ma, để hắn có thể sống sót mà lúc này tràn vào trong cơ thể nàng năng lượng khổng lồ. Chính là mị ảnh trọng trọng phân thân từ bất tịnh nguyên bên trong hấp thu ma khí. Mộ Nhan hít sâu một hơi, chậm rãi đem năng lượng trong cơ thể dẫn đạo hướng Vân Nhược Hàn. Nhưng mà, kỳ quái là, cái này năng lượng lại bị bắn ngược trở về. Mộ Nhan suy tư một lát, đột nhiên linh cơ khẽ động, đem năng lượng hướng Tiểu Lạc Vũ trên thân rót vào. Sau một khắc, nàng liền cảm giác năng lượng trong cơ thể đổ xuống mà ra. Cảnh tượng trước mắt QNZ dần dần trở nên mơ hồ mê ly. Mộ Nhan trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại cảm thấy đương nhiên. Tại đại sư huynh trong hồi ức, đại biểu cho hắn hồn phách, không phải Lam Lạc Hàn mình, mà là tiểu thất. Hoặc là nói, là hắn khát vọng thủ hộ tiểu thất chấp nghiệm. Lúc này đại sư huynh cùng tiểu thất, rõ ràng còn tại phù không đảo bên trên. Nhưng lại không biết vì sao, về sau sẽ đến tu chân đại lục. Mộ Nhan nhịn không được ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa. Nàng rất muốn biết, cái này phù không đảo đến tột cùng là một nơi thế nào. Phụ thân của nàng Quân Tích Nguyên cùng mẫu thân Ninh Nghiên Tâm lại có hay không ở đây, phải chăng còn hảo hảo còn sống. Nhưng mà, nàng là vào Vân Nhược Hàn ảo mộng chi cảnh, mới có thể tiến nhập nơi này. Cho nên có thể nhìn thấy, cũng bất quá là quanh mình hết thảy. Thậm chí, bởi vì là hồn thể trạng thái, không có linh lực, không có thần thức, nàng ngay cả quanh mình hoàn cảnh QNZ hoàn toàn không cảm ứng được. Mị ảnh trọng trọng phân thân một mực tại bên ngoài giám sát lấy Vân Nhược Hàn tình huống. Theo bất tịnh nguyên bên trong ma khí thông qua Mộ Nhan không ngừng đạo nhập thần hồn của Vân Nhược Hàn bên trong. Hắn đan điền kinh mạch bên trong linh lực biết chun chút bị khu trục, thẳng đến đan điền biến thành ma hạch, kinh mạch thoái hóa tiêu tán, hoàn toàn dung nhập huyết nhục bên trong, là ma thể đại thành. Bây giờ, nàng chỉ cần chờ xâm nhập Vân Nhược Hàn thần hồn ma khí, lượng biến đạt tới chất biến là đủ rồi. Chỉ là Mộ Nhan hơi nghi hoặc một chút nhìn mình óng ánh sáng long lanh tay. Lại cảm thụ một lần mị ảnh trọng trọng huyễn hóa ra phân thân. Nghi hoặc càng sâu. Rõ ràng ma khí là thông qua thần hồn của nàng nhục thể đạo nhập Vân Nhược Hàn thể nội. Nhưng nàng vờ ơ y ma không có nửa phần bị ma sát chi khí ăn mòn cảm giác. Trong kinh mạch linh lực vẫn như cũ trôi chảy vận chuyển. Vô luận là chứa đựng huyền khí khí hải, chứa đựng linh khí đan điền, vẫn là chứa đựng tiên khí quan nguyên. Đều vận chuyển hảo hảo, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Kỳ quái, không phải nói, dẫn người bên ngoài nhập ma, cũng sẽ bị ma sát chi khí ăn mòn. Nhẹ thì thống khổ vạn phần, tu vi rút lui, nặng thì thần trí thất thường, rơi vào ma đạo sao bất quá, Mộ Nhan cũng chỉ xoắn suýt trong chốc lát, liền từ bỏ. Nàng không có bị ma sát chi khí ăn mòn cái này còn không tốt sao, đại sư như thế huynh được cứu, nàng QNZ bình yên vô sự. Đây không phải tất cả đều vui vẻ sao, nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới hiện lên. Thiên địa đột nhiên một trận kịch liệt chấn động. Trước mắt ôm nhau Vân Nhược Hàn cùng Lạc Vũ dần dần trở nên mơ hồ. Chương này xong.